Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 77, huyết lang lê đằng dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sợ đến với hắn đối thực lực bản thân một loại tự tin, mà loại này tự tin thì bắt nguồn từ hắn gần nhất trong khoảng thời gian này cùng hoang thú thậm chí là yêu thú ở giữa chiến đấu ma luyện, huống chi mấy ngày nay trong lúc rảnh rỗi lúc hắn không chỉ một lần cùng tiên thiên trung cảnh Lạc Bạch bạn luận bàn qua, mặc dù không có một lần có thể đánh bại Lạc Bạch nhưng hắn tại Lạc Bạch trên tay lại là chống càng ngày càng lâu. Thì càng đừng đề cập tại càng xa xưa thời khắc, hắn cùng những xài thạch đó tộc nhân bồi luyện ở giữa luận bàn, tại hầu cốc bên trong cùng một đám hung thú hầu tử ở giữa chiến đấu. Chính là bởi vì có kể trên đủ loại chiến đấu kinh lịch, hắn tài năng lộ ra tự tin, mới có thể không sợ. Tên kia trên mặt ngạo mạn chi ý người chơi, tại nhìn thấy Đoạn Trần càng như thế nhẹ nhõm liền né tránh mình một đao, trên mặt minh hiển lộ ra kinh dị biểu lộ đến, cũng bắt đầu chăm chú đánh giá đến trước mắt Đoạn Trần đến. Người cũng là tiên thiên cảnh. Đoạn Trần không đáp, tay vững vàng nắm lấy mình lợi khí cấp cốt kiếm, chậm rãi hướng về phía trước. Cái kia người chơi gặp Đoạn Trần không trả lời chính mình vấn đề, trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, lập tức đột nhiên nhếch môi nở nụ cười. Tiên thiên cảnh cũng không tệ, ta huyết lang giết qua người cũng không ít, nhưng ở cái trò chơi này bên trong còn chưa hề giết qua tiên thiên cảnh trở lên đây này, ngươi đem là cái thứ nhất chết trong tay ta tiên thiên cảnh người chơi. Đoạn Trần vẫn như cũ không đáp, như cũ tại chậm rãi hướng về kia tên tự xưng là huyết lang người chơi đi đến, trên mặt của hắn nhìn không ra biểu tình gì, cầm kiếm tay y nguyên rất ổn. Đoạn Trần từng bước một tới gần lấy tên kia người chơi, nhưng không có xuất kiếm, bởi vì hắn cũng không hiểu được kiếm pháp gì, hắn đang chờ lấy đối phương xuất thủ trước. Quả nhiên, Đoạn Trần như vậy từng bước một tới gần, đối cái này tự xưng huyết lang người chơi áp bách tựa hồ rất lớn, thế là, hắn lại một lần nữa xuất thủ, đoạn dương đao mang theo lưu hỏa, tại mờ tối trên bầu trời vạch ra một đạo hỏa hồng chói lọi quỹ tích chém về phía trước mắt Đoạn Trần. Chỉ bất quá một đao kia, lại một lần nữa bị Đoạn Trần tùy tiện tránh đi, sau đó hắn nghiêng người mấy bước liền lấn đến gần huyết lang trước người, trong tay cốt kiếm bao vây lấy nồng đậm tiên thiên cương kình, nhanh chóng đâm về phía huyết lang cổ họng. A, né tránh không kịp huyết lang, hoảng sợ kêu to, tiếp theo một cái chớp mắt, một mảnh nhạt ánh sáng màu xanh lục ngăn ở trước người hắn, Đoạn Trần cốt kiếm đâm vào mảnh này quang hoa phía trên, bị mảnh này quang hoa trì hoãn hơn phân nửa tốc độ, để huyết lang tại thời khắc nguy cấp, rốt cục hiểm lại càng hiểm tránh khỏi một kiếm này. Né qua một kiếm này, huyết lang, thân hình hướng về sau lui nhanh mấy chục mét, một mặt kinh nghi nhìn về phía Đoạn Trần. Mà Đoạn Trần, tại kinh lịch kể trên trong nháy mắt đó sau khi giao thủ, đã tâm trung đại định, xem ra trước mắt cái này có vẻ như cao thủ tiên thiên cảnh người chơi, phản ứng cùng thân thủ đều chỉ có thể coi là bình thường, nếu như là đã từng mình gặp được hắn, có lẽ sẽ cảm thấy rất khó giải quyết, nhưng bây giờ nha, lực phản ứng cùng kinh nghiệm chiến đấu đều có bước tiến dài, đối phó loại trình độ này người chơi, đã lộ ra thành thạo điêu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết lang nhìn chằm chằm Đoạn Trần một chút trực tiếp quay người liền muốn đào tẩu. Muốn chạy trốn, Đoạn Trần trong lòng cười lạnh, lúc này thi triển gần như viên mãn xuyên lâm việt cốc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng rút ngắn lấy hai ở giữa khoảng cách. Hai người một đuổi một chạy ở giữa, ngay tại Đoạn Trần đuổi tới khoảng cách huyết lang không đủ một mét thời điểm, huyết lang gặp chạy trốn vô vọng, đột nhiên dừng bước quay người, hướng về sau vung đao, chỉ bất quá, lần này hắn vung ra không chỉ là một đao, mà là một mảnh cuồng loạn đao màn. Cứ việc đối huyết lang xoay người đánh lén cũng có chút chuẩn bị, nhưng Đoạn Trần nhưng căn bản không ngờ tới nghênh đón mình, vậy mà là như vậy một cái đại chiêu, hắn đành phải ngạnh sinh sinh dừng lại thân hình, lui về phía sau, trong tay lợi khí cấp cốt kiếm đưa ngang trước người, ngăn cản mãnh liệt mà đến cái này một mảnh đao màn. Sau một khắc như giang đậu đồng dạng đao kiếm tiếng va chạm vang lên, làm Đoạn Trần rốt cục thoát ly cái kia phiến đao màn phạm trù, thoát đi lúc đi ra, trong tay của hắn, chuôi này đi theo hắn không thời gian ngắn lợi khí cấp cốt kiếm, đã chỉ còn lại có một nửa, không chỉ có như thế, liền ngay cả hắn mặc trên người hung thú da lông chế trên quần áo, cũng lưu lại mấy đạo vết nứt vỡ ra, bên trong ẩn ẩn có một tia máu tươi chảy ra. Tốt sắc bén bảo binh cấp vũ khí, thật mạnh tính công kích đao chiêu. Bị huyết lang cái này một cái hồi mã thương đánh cho chật vật không chịu nổi, Đoạn Trần chẳng những không có tức giận, ngược lại hai mắt đều đang nhấp nháy lấy quang mang. Chuôi này bảo binh cấp đoạn dương đao càng là sắc bén, hắn liền càng cao hứng, bởi vì chỉ cần đem trước mắt tên địch nhân này giết chết, chuôi này đao liền sẽ là của mình. Lấy Đoạn Trần tính cách, như muốn hắn không oán không cừu đến cướp đoạt trên thân người khác bảo vật, loại chuyện này hắn rất khó làm được, nhưng muốn hắn từ trước mắt cái này nhân thân bên trên đoạt được đoạn dương đao, hắn là nửa điểm trong lòng gánh vác cũng không có. Về phần tính công kích, đao chiêu biểu diễn ra cường đại uy lực cũng để hắn đối với mình sắp vào tay Trảm Hồn Đao Lục sinh ra cực lớn chờ mong, sau này mình tu tập Trảm Hồn Đao ghi chép hẳn là cũng có thể thi triển ra cường đại đao chiêu ra, như vậy uy lực của nó lại hội lớn đến loại trình độ nào đâu. Huyết Lang gặp cái này một cái ấp ủ đã lâu đao chiêu, mặc dù không có thể nhất cử giết chết Đoạn Trần, nhưng lại thành công đem hắn cốt kiếm chém làm hai đoạn, lập tức tinh thần đại chấn, cũng không suy nghĩ nữa trốn, mà là vọt thẳng hướng về phía Đoạn Trần. Đoạn Trần không khỏi cười lạnh, chẳng lẽ thật sự coi chính mình kiếm bị chém đứt liền trở thành quả hồng mềm rồi sao? Hắn đồng dạng cũng là không tránh không né, lấy một loại khí thế một đi không trở lại hướng về phía trước chỗ vọt tới. Mấy giây thời gian trải qua, kiếm gãy chỗ đứt lấy một loại quỷ dị độ cong nhanh chóng xẹt qua Huyết Lang cái cổ, máu tươi như suối phun đồng dạng phun dũng mãnh tiến ra, Huyết Lang mang theo không dám tin biểu lộ trong miệng ôi ôi lấy bổ nhào vào trên mặt đất vùng vẫy mấy lần, liền lại không có sinh tức. Đoạn Trần đến gần mấy bước đi đến thi thể của hắn bên cạnh, sau đó vặn bung ra ngón tay của hắn, từ trong tay của hắn gỡ xuống đoạn dương đao cầm tại trong tay của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn dương đao vào tay rất nặng nề, nắm trong tay, liền có thể cảm giác được một cỗ nóng dực khí thức tới gần về sau, có thể thấy rõ ràng đao trên người có rất nhiều nhỏ bé đường vân, phía trên ẩn ẩn có lên hỏa diễm bốc lên. Đây cũng là bảo binh cấp vũ khí. Xuyên thấu qua trên thân đao tầng này gần như hư vô hỏa diễm. Đoạn Trần vuốt ve cứng rắn lại có vẻ cực nóng thân đao, có chút ít cảm thán nghĩ đến, cùng lợi khí cấp vũ khí khác biệt, mỗi một chuôi bảo binh cấp vũ khí, đều sẽ có đủ loại dị tượng đi theo, khách quan tới nói, đoạn dương đao loại này kém nhất các loại bảo binh cấp vũ khí, dị tượng coi là nhất kém. Bất quá cho dù là kém nhất bảo binh, đó cũng là hàng thật giá thật bảo binh cấp, có thể có được nó, Đoạn Trần vẫn rất cao hứng, dù sao những ngày này, hắn nhưng là đối cái này đoạn dương đao tưởng niệm đã lâu, chỉ bất quá thật sự là giá cả quá đắt giá, mới cuối cùng từ bỏ mua sắm tính toán của nó. Xem ra lần này đến quặng mỏ, mình thật đúng là đến đúng, lại một cái thông dụng điểm đều không tốn, liền không duyên cớ đạt được chuôi này đoạn dương đao. Hơi cảm giác đáng tiếc là trong trận chiến đấu này, đi theo mình đã không thời gian ngắn lợi khí cấp cốt kiếm cứ như vậy hư hao rơi mất, bất quá như là đã đạt được tốt hơn vũ khí, cái này cũng không sao. Lại quan sát một trận trong tay đoạn dương đao về sau, Đoạn Trần mở ra Hàn Sơn bảng, sau đó từng cái danh tự nhìn sang, cuối cùng ánh mắt của hắn như ngừng lại Hàn Sơn bảng thứ 67 tên phía trên. 67, Lê Đằng Dược tiên thiên sơ cảnh. Sở dĩ nhìn chằm chằm cái tên này, đó là bởi vì cái tên này đã biến thành màu xám, đại biểu cho tên này người chơi đã ở vào tử vong trạng thái. Đoạn Trần tiếp tục hướng về sau lật xem, cho đến lật đến cuối cùng một cái tên, Đoạn Trần nhẹ thở phào một cái, xem ra, bị mình giết chết tên này tự xưng Huyết Lang tiên thiên cảnh người chơi, chính là cái này gọi Ly Quý Sơn người không thể nghi ngờ. Cách chương.